Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 572, Hắc Miêu Ba La phàn nàn. Phản hồi trang sách về lãnh địa kiến thiết vấn đề. Các người chơi mỗi thời mỗi khác đều ở trên diễn đàn tiến hành thảo luận. Mà có được lãnh địa Trảo Căn Bảo, tự nhiên cũng đúng lãnh địa kiến thiết vô cùng quan tâm. Nơi này coi như tòa thành của chúng ta, phải ở xung quanh đào một vòng sông đào bảo vệ thành. Chỉ có một mảnh cầu độc mộc có thể thông qua, mà ở đằng sau chính là những cái kia NPC đám người nơi ở. Đương nhiên chúng ta người chơi cũng có thể nhận lãnh một chỗ coi như trụ sở của chúng ta. Âu An, Mâu đang vô cùng nghiêm túc đối với một tấm bản đồ khua lấy nói như vậy, đảo kia tấm bản đồ là Trảo Căn Bảo bọn họ đi đến tân lãnh địa về sau quy hoạch ra địa đồ. Bởi vì từ chuyên nghiệp vẽ bản đồ nhân viên sở làm ra nguyên nhân, tấm bản đồ này độ chặt chẽ vô cùng cao, chủ yếu nhất là phi thường mỹ quan. Không chỉ có ngoại trừ địa đồ còn có 3D sa bàn bày đặt tại không xa địa phương. Các người chơi ở trên mặt này thế nhưng là bỏ ra rất lớn tâm tư. Tuy sa bàn đối với kiến thiết lãnh địa mà nói cũng không phải rất hữu dụng, nhưng đối với các người chơi mà nói, xem xét tác dụng so với chân thực tác dụng muốn tới có càng thêm trọng yếu một ít. Đợi một chút, từ trong này bắt đầu tất cả đều là cư trú lãnh địa sao? Này đều là bình nguyên khu, hẳn là đều lấy ra làm nông cày ruộng a. Cầm phòng ốc xây dựng đến phía trước trong rừng cây như thế nào đây? Hoặc là xây dựng đến bên này cao điểm đâu này? Rất nhanh có người đưa ra ý kiến của mình. Thế nhưng Âu Ăn Mâu phản bác nói, lúc trước ta cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng thăm viếng một chút tại Thiểm Kim thị trấn nhỏ NPC, bọn họ biểu thị nếu như phòng ốc kiến tạo tại một ít gập ghềnh cao điểm hoặc là không phải là rất an toàn trong rừng cây, bọn họ là không vui qua cư trú. Nói cho cùng chúng ta nghỉ ngơi ở đâu đều không sao cả. Thế nhưng nếu như không có NPC qua cư trú, chúng ta tìm ai thu thuế à? Chẳng lẽ mình thu chính mình sao? Âu thì mất sau khi nói xong, bên cạnh không ít người chơi đều gật gật đầu biểu thị chấp nhận. Tại đây khoản trong trò chơi, các người chơi đã phát hiện những cái kia NPC hàng ngày hành vi là hoàn toàn phù hợp hiện thực. Bọn họ không chỉ hội ăn cơm ngủ, thậm chí còn hội đi nhà nhỏ WC. Lại càng không muốn nói ở bên trong lãnh địa hướng bọn họ lĩnh chủ nộp thuế chuyện này. Tại bọn họ cống hiến York công tước lãnh địa, trước kia tại York công tước lãnh địa phổ biến nộp thuế thể chế ở bên trong thời gian ngắn sụp đổ. Bởi vì không có nộp thuế xem tồn tại, cho nên những York đó công tước lãnh địa các con dân qua thời gian cũng còn xem như vô cùng thoải mái. Bất quá Victoria nữ vương Lilo không có khả năng vĩnh viễn đều làm những các con dân đó như vậy thoải mái. Nộp thuế lại muốn có, mà nộp thuế xử lý đương nhiên chính là do các người chơi đảm đương. Hiện tại thật vất vả có lãnh địa của mình, kia nói cái gì cũng phải vì chính mình nộp thuế, không có khả năng lại vì NPC nộp thuế nha. Có quan hệ với lãnh địa kiến thiết sự tình, công hội nội bộ đã thảo luận qua rất nhiều lần. Tại đây một lần thảo luận, rốt cục tới triệt để quyết định hạ xuống. Mà muốn chính là bắt tay vào làm tại kiến tạo lãnh địa sự tình. Đủ loại ngành nghề đều cần các người chơi tiến hành giúp nhau phối hợp. Kiến tạo một cái phòng ốc cũng không phải là như cái khác trò chơi như vậy. Điểm một chút con chuột xoa bóp bàn phím thao tác là được rồi. Các người chơi thế nhưng là thật sự muốn một gạch tới kiến tạo. May mà đang đùa mấy tháng, rất nhiều người chơi cũng đã là kiến tạo phương diện đại sư. Cho dù cầm bọn họ bỏ vào công trường, bọn họ cũng sẽ trở thành vô cùng thuần thục công nhân. Thậm chí đã từng có người chơi ra ngoài tìm việc làm, ở trên công trường đảm đương đốc công kinh lịch, bị diễn đàn thượng người chơi cho hấp thụ ánh sáng, Đương nhiên không có khả năng từng cái người chơi cũng sẽ có như vậy thiên phú. Ngắn ngủn mấy tháng liền trở thành đốc công, như vậy thuần thục công nhân, bất quá là một cái phòng ở còn không có bao nhiêu vấn đề. Bọn họ rất nhanh đi bắt đầu chuyển động, mua sắm kiến trúc tài liệu sự tình đương nhiên là giao cho công hội nhân viên quản lý cộng thêm thổ. Hào, mềm, giao cho thổ hào bọn họ vẫn rất yên tâm, bởi vì thổ hào căn bản chướng mắt điểm này, mua kiến trúc tài liệu tiền. Nếu như giao cho cái khác công hội thành viên, không chuẩn còn có thể xuất hiện tham ô hiện tượng. Muốn biết rõ cái này trò chơi cũng không phải là như hệ thống như vậy công khai ghi giá, mà là các người chơi giữa chính mình tiến hành giao dịch. Vậy cũng có thể tiến hành mặc cả, như chảo can bảo công hội tình huống như vậy. Tại Victoria tự do đô thị vẫn có rất nhiều. Bất quá ở dưới địa trong thế giới lãnh địa tình huống liền không thể lạc quan. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi như cũ bởi vì đệ một khối lãnh địa mà nỗ lực phấn đấu. Đương nhiên bọn họ liền một mặt lo lắng, cũng một mặt vô cùng vui vẻ. Lo lắng là lãnh địa nhiệm vụ không có chút nào tiến triển mà vui vẻ thì là bởi vì mỗi thiên đô có thể dẫn tới cứng rắn hình thức. Đương nhiên những cái này người vui sướng mỗi ngày chỉ có 1.000 cái danh ngạch mà thôi. Công trường thượng một ngày chỉ cần 1.000 cái vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người nhiều hơn nữa bọn. Họ cũng sẽ không tiếp tục. Sai lóc như cũ thời khắc chú ý công trường thượng bất kỳ hướng đi cùng tiến triển. Hắc Miêu Ba La cùng vẹt Phoenix hiện tại gần như liền thường ở lại công trường lên. Dựa theo Sai lóc đại nhân lời mà nói chính là. Tại được biết bọn họ mục đích thực sự lúc trước, hai người các ngươi ngay ở chỗ đó ở lại đó à. Nói thật, nếu như có thể mà nói, Hắc Miêu Ba La rất muốn đi khống cáo trên vị này vị ác ma hành hạ mèo sự thật. Bọn họ không chuẩn thật sự chính là tại kiến tạo sân chơi mà thôi đâu. Vì cái gì mỗi người đều muốn cảm thấy bọn họ có không thể cho ai biết âm mưu à. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành âm mưu liền đã nhiều. Ta cảm thấy có những cái này công trường người rất thuần khiết mèo. Hắc Miêu Ba La ngồi ở công trường bên cạnh, đối với bên người vẹt Phoenix oán trách nói, đây đã là hắn tại công trường đệ ba cái cuộc sống. Nói thật hắn rất muốn trở lại ấm áp lĩnh chủ trong đại sảnh. Tối thiểu còn có thể thấy được Hắc Long cầu đàn chơi trò chơi. Chính mình còn có thể dùng computer nhìn xem kịch truyền hình gì gì đó. Thế nhưng bây giờ đang ở công trường thượng chỉ có thể mỗi ngày nhìn xem những vĩnh hằng quốc độ đó. Địa hạ thành các người chơi đi tới đi lui. Mỗi ngày làm việc đào quáng gì gì đó. Thật sự là có đủ nhàm chán. Hắc Miêu Ba La cũng không phải mỗi thiên đô như vậy ở trong này lười biếng. Mấy ngày hôm trước hắn vẫn phi thường chăm chú nỗ lực hoàn thành lấy Sai Lóc đại nhân giao cho. Nhiệm vụ của hắn, mỗi thiên đô hóa thân khói đen ở trên công trường du đãng. Nhìn xem có không có bất kỳ người nào khả nghi sự tình. Nói thật, chỉ là những vĩnh hằng quốc độ đó địa hạ thành người ý đồ tạo phản hoặc là phản kháng Sai Lóc. Chuyện của người lớn tình, hắn liền phát hiện vài lên, đồng thời báo cáo cho Sai Lóc đại nhân, về phần những đỉnh đầu đó lục sắc ký tự vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi có hay không chịu trừng phạt, đây cũng không phải là Hắc Miêu Ba La cần thiết quản sự tình. Tuy hắn cảm giác mình làm rất lớn cống hiến, thế nhưng có quan hệ với công trường chân chính bí mật. Hắc Miêu bộ lạc còn không có làm rõ, ai biết được, nhưng nhiệm vụ của chúng ta chính là ở trong này điều tra. Muốn trở về lời phải nắm chặt chút thời gian a. Vẹt Phoenix nhìn qua tâm tình cũng có chút không tốt, nó huy vũ cánh rất nhanh bay lên, nhìn qua là đi điều tra đi. Hắc Miêu Ba La liếm liếm chính mình móng vuốt, trả lại đang nói một mình oán trách, bất quá hắn rất nhanh dừng lại. Ánh mắt để mắt tới phía trước, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.